Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 824, không biết sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824, không biết sinh linh. Trước đó lần thứ nhất cùng Phong Hàn giao thủ, Trương Nhược Trần đem hết toàn lực, đem chỗ có át chủ bài đều sử dụng đến, cuối cùng nhất, hay vẫn là bị bại rối tinh rối mù ưng là, Phong Hàn lại cũng không dám khinh thường Trương Nhược Trần. Trước không đề cập tới gần đây một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần tu vi có tiến bộ cực lớn, gần kề chỉ là quỷ dị khó lường không gian, thời gian lực lượng, cũng là làm cho hắn khó lòng phòng bị. Phong Hàn như trước bảo trì bình tĩnh thần sắc, thở dài. Sư đệ, sư huynh ta rất có thể hiểu được tâm tình của ngươi, chỉ tiếc cừu hận lại che mắt tâm trí của ngươi, xử ngươi trở nên quá mức ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi không có trông thấy, bên cạnh của ta tập kết 14 vị bán thánh, há lại một mình ngươi có thể chống lại? Làm sao ngươi biết, chỉ có ta một người đến đây? Trương Nhượng Trần bình tĩnh nói. Phong Hàn trong nội tâm, âm thầm cả kinh, hẳn là đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả, ngay tại phụ cận. Hắn lập tức sử dụng bán thánh chi nhãn, hướng Trương Nhược Trần sau lưng phương hướng nhìn lại, không có phát hiện Thanh Tiêu Thánh Giả thân ảnh, khôn ngoan hơi thở dài một hơi, hừ lạnh một tiếng. Cố lộng huyền hư, Trương Nhược Trần lại nói. Kỳ thật tự tính toán ta không ra tay, ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Hàn càng thêm cảm thấy Trương Nhược Trần là ở cố lộng huyền hư, lạnh lùng cười. Vậy sao? Hai người nhìn như chỉ là tại nói chuyện với nhau, nhưng đều là tại đả kích đối phương tin tưởng, trước làm cho đối phương lâm vào tuyệt vọng, mới có thể càng thêm nhẹ nhõm đem đối phương giải quyết. Trương Nhược Trần nói, vô luận là nhân loại, hay vẫn là man thú, một khi vượt qua thi hà, liền vĩnh viễn cũng không thể quay về. Phong Hàn cười to một tiếng, nói, tộc của ta một vị thánh giả, ngay tại thi bên kia bờ sông, tùy thời có thể tiếp ứng chúng ta phản hồi. Xem ra ngươi đối với thi hà cùng âm phủ, hay vẫn là không đủ hiểu rõ. Ngươi biết vì cái gì, trong lịch sử có nhiều như vậy cường giả, vượt qua thi hà, lại cũng không thể phản hồi Côn Luân giới. Trương Nhược Trần nói, Phong Hàn chứng kiến Trương Nhược Trần ánh mắt, lập tức, mí mắt nhảy lên, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Không chỉ có là Phong Hàn, những dấu ở kia chỗ tối khắp nơi tu sĩ, nghe được Trương Nhược Trần, cũng đều cảm giác được tương đương không ổn. Vì cái gì? Phong Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, thở dài. Thi hà, cũng không phải sông, mà là một mặt không gian cực bích. Sinh linh chỉ có thể vào đến, lại ra không được. Âm phủ cũng không phải một tòa trung cổ di tích, mà là một cái toàn bộ độc lập không gian, cũng sớm đã không phải tại Côn Luân giới. Tại các ngươi bước vào âm phủ một khắc này, đã ý nghĩa, các ngươi tất cả mọi người đem chết ở chỗ này. Hiện tại, các ngươi còn chưa có chết, chỉ là bởi vì, trong cơ thể thánh khí, còn không có hao hết mà thôi. Phong Hàn trên mặt gân xanh, toàn bộ đều bốc lên, nói. Nói chuyện giật gân. Nếu là thi hà thật là một mặt đơn hướng không gian cực bích, vì sao âm phủ vong linh, có thể thông qua thi hà, tiến vào Côn Luân giới? Vong linh không có thực chất thân thể, tự nhiên là có thể xuyên qua không gian cực bích. Trương Nhược Trần nói, tuy nhiên, thập phần không muốn tin tưởng Trương Nhược Trần, Phong Hàn nhưng vẫn là tín thêm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, âm phủ thật sự quá mức rộng lớn, căn bản không có khả năng vẫn còn trị thần sơn lĩnh, nhất định là một cái độc lập thế giới. Trong bóng tối, cái khác những tu sĩ kia, cũng gặp cực lớn trùng kích. Như thì không cách nào phản hồi Côn Luân giới, đợi đến lúc trên người bọn họ thánh thạch cùng linh tinh hao hết, chẳng phải là chỉ có thể ở âm phủ chờ chết. Tự tính toán ngươi nói đều thật sự, chúng ta hồi không được Côn Luân giới, ngươi cũng đồng dạng không thể quay về, cũng phải chết ở chỗ này. Rất hiển nhiên, Phong Hàn đích thật là bị thụ không nhỏ ảnh hưởng, liền khí tức cũng bắt đầu bất ổn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không, ta và các ngươi không giống với. Đừng quên, ta chính là thời không truyền nhân, chẳng lẽ còn vượt qua bất quá một tầng không gian cực bích. Đã như vậy, ta trước hết giết ngươi. Phong Hàn hai mắt đỏ bừng, 10 ngón dần dần kéo duỗi, dài ra 10 căn sắc bén ngân sắc móng vuốt, màu hồng đỏ thẫm huyết khí theo trong lỗ chân lông không ngừng tuôn ra, giống như hóa thành một mảnh trạng thái dịch huyết hải. Trên mặt đất, thạch đầu, bụi đất, chậm rãi dâng lên đến, quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Vang dội khí bạo thanh âm, tại giữa không trung nổ vang. Ngay sau đó, một cái dài hơn 10 thước cực lớn thủ ấn, ngưng tụ đi ra, hướng Trương Nhược Trần đánh qua. Trương Nhược Trần tự nhiên không dám khinh thị Phong Hàn, đưa hắn chọc giận, cũng chỉ là tại vì chính mình tranh thủ ưu thế. Hắn hai cái đồng tử, hiện ra lưỡng đạo thần ấn. Tại hắn thần ấn chi nhãn quan sát xuống, thủ ấn bên trong thánh đạo quy tắc toàn bộ đều hiện ra. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tự tìm kiếm được, đạo này thủ ấn lực lượng, yếu kém nhất vị trí. Phi Long tại Thiên. Trương Nhượng Trần trong cơ thể, vang lên long tượng chi âm, cũng là một trường đánh nữa đi ra ngoài, ngọn lửa nóng bỏng, theo trên bàn tay xuất hiện, xuyên thấu trường ấn. Phong Hàn cùng Trương Nhược Trần bàn tay, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, hai người vừa nhanh nhanh chóng tách ra. Trương Nhược Trần liên tiếp hướng về sau dẫm ra 5 bước, lập tức, bàn chân đạp một cái, hướng về sau bay lên, vững vàng rơi xuống đất thôn tượng thỏ trên lưng. Phong Hàn nhưng lại lui về phía sau 3 bước, liền đem Trương Nhược Trần trường lực hóa giải, nhìn xem ẩn ẩn làm đau bàn tay, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi, nói. Tu vi của ngươi, rõ ràng không có đạt tới bán thánh cảnh giới, làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Lúc này đây giao thủ, đối với Phong Hàn là một cái cự đại đả kích. Cho tới nay, hắn cũng là tự xưng là vi đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài, mặc dù là thánh thể, cũng không để vào mắt. Nhưng là, dùng hắn nhị giai bán thánh tu vi đỉnh cao, cũng chỉ là so ngư long cảnh Trương Nhược Trần hơn một chút. Chiến quả như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trương Nhược Trần nhưng lại thản nhiên nói. Ta khuyên ngươi hay vẫn là tiết kiệm một ít thánh khí, hao phí một điểm, sẽ ít một chút. Phong Hàn rốt cuộc bảo trì bất trụ thong dong chấn định, cắn chặt răng răng, chuẩn bị lần nữa hướng Trương Nhược Trần ra tay. Đúng lúc này, xa xa, một cỗ âm hàn phong, quét đi qua. Phô thiên cái địa âm binh quỷ tướng, theo mặt đất, từ phía trên không, phi tốc chạy đến, phát ra quỷ khóc lệ gào thét thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm binh trận doanh ở bên trong, xông ra một đầu hất lên áo giáp màu đen cự hống, lôi kéo một cỗ đống xương trắng xây thành chiến xa, hướng quỷ thần cốc phương hướng chạy trốn. Xông quỷ thần cốc người, giết không tha. Trong chiến xa, về phía trước một cái giống to thanh âm, chấn đắc ở giữa thiên địa quỷ khí không ngừng phiên cổn. Đúng lúc này, huyết nguyệt quỷ vương thanh âm, truyền nhân Trương Nhược Trần trong tay, nói. Bạch cốt trong chiến xa, chính là thần sơ quỷ vương tọa hạ huyền ấn quỷ vương, phụ trách trấn thủ quỷ thần cốc, còn không chạy nhanh ly khai nơi đây. Cũng không biết huyết nguyệt quỷ vương thanh âm, là từ chỗ nào truyền đến, nhìn không thấy thân ảnh của nàng, chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng tại vang lên bên tai. Phong Hàn cùng bất tử huyết tộc chư vị bán thánh, đã rút đi, vọt vào quỷ thần cốc. Đuổi theo bọn hắn, Trương Nhược Trần rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Thôn tượng thỏ trong miệng, phát ra ngao ngao thanh âm, mở ra hai chân, điều động tốc độ quy tắc, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, về phía trước đuổi theo mau. Ngay sau đó, cả đàn cả lũ âm binh, quỷ tướng, cũng đều nhảy vào tiến quỷ thần cốc, tiếp tục đuổi bắt Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc bán thánh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận âm binh, giữ lại, trấn thủ tại quỷ thần cốc cửa vào. Bước vào quỷ thần cốc, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được một cỗ vô hình trọng lực, rơi vào thân thượng, mà ngay cả thôn tượng thỏ tốc độ chạy trốn cũng chậm lại một ít. Chi ở phía sau âm binh, nhưng như cũ bảo trì nguyên lai tốc độ, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Tại dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần chỉ phải tạm thời buông tha cho truy kích Phong Hàn, mệnh lệnh thôn tượng thỏ, phía bên trái bên cạnh một mảnh thạch lâm trong vọt lên đi vào. Thạch lâm ở bên trong, phân bố có một cây cực lớn cột đá, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên măng, cuối cùng tròn thô, đỉnh bén nhọn. Những âm kia binh quả nhiên không có truy vào thạch lâm, mà là hướng phía bên phải vọt tới, tiếp tục đuổi theo giết bất tử huyết tộc mọi người. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo đạo điếc tai chiến đấu thanh âm, truyền tới. Bá, một vị bất tử huyết tộc bán thánh, phi hướng lên bầu trời, xuất hiện tại thạch lâm phía trên, chính đang tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, một thanh hơn 100 mét trường màu đỏ như máu chiến phủ, theo một mảnh màu đen quỷ vân bên trong, bổ đi ra, trực tiếp đem vị kia bán thánh chặt đứt thành hai đoạn, rơi hạ mảng lớn máu tươi. Trương Nhượng Trần cùng thôn tượng thỏ trốn ở thạch lâm bên trong một mảnh quỷ trong sương mù, chứng kiến chuôi này cường hoành chiến phủ, cũng là tương đương kinh hãi. Thôn tượng thỏ trở nên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, trực tiếp tiến vào Trương Nhượng Trần trong ngực, nhiếp nhiếp phát run mà nói. Thật đáng sợ, sợ, Trần gia, nếu không. Chúng ta hay vẫn là trốn vào càn khôn thần mộc đồ. Tránh được nhất thời, trốn không được cả đời. Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, kêu. Huyết Nguyệt Quỷ Vương, liên tiếp hoán ba tiếng, cũng không có nghe thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương đáp lại, Trương Nhượng Trần không khỏi tức cười cười cười, thầm nghĩ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương từng nói qua, quỷ thần cốc vô cùng nguy hiểm, mặc dù là quỷ vương cũng có thể sẽ vẫn lạc tại bên trong, đoán chừng nàng căn bản không có tiến đến. Quá mức chuyện nguy hiểm, nàng quả nhiên sẽ không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, rất có thể muốn một mình một người đi tìm thần thi, thế nhưng mà không có Huyết Nguyệt Quỷ Vương cái này một đại trợ lực, hiển nhiên làm cho độ khó tăng lên không ít. Hướng trên đỉnh đầu, màu đỏ như máu chiến phủ, lại biến mất tại quỷ trong mây mặt. Vị kia bất tử huyết tộc bán thánh hai đoạn thi hài, trị lạc tại thạch lâm ở bên trong, khoảng cách Trương Nhược Trần không xa. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đuổi tới, tìm kiếm bán thánh thi hài, dù sao bán thánh trên người, đều có không ít thứ tốt. Một lát sau, Trương Nhược Trần rốt cuộc tìm được vị kia bán thánh nửa cụ thi hài, chứng kiến cảnh tượng, lại làm cho hắn cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Nửa cụ thi hài, vậy mà chỉ còn lại có xương cốt, trên người huyết nhục cũng không biết là bị cái gì sinh linh, ăn được sạch sẽ. Mà ngay cả xương cốt, cũng bị gặm được không trọn vẹn, lộ ra một cái thật nhỏ vết cắn. Bán thánh xương cốt, so huyền thiết còn muốn cứng rắn, man thú, căn bản không cách nào đem nó cắn. Chẳng lẽ quỷ thần cốc ở bên trong, vậy mà sinh tồn lấy nào đó sinh linh? Trương Nhượng Trần lòng bàn chân, toát ra một cỗ hàn khí, trong lòng có chỗ cảnh giác, lập tức hướng lòng đất nhìn lại. Chỉ thấy, màu đỏ như máu dưới bùn đất phương, xông ra một mảnh dài hẹp cùng loại với con rết huyết trùng, mọc ra lân phiến, đem hai chân của hắn bao vây lại, lộ ra sắc bén hàm răng. Càng thêm làm cho Trương Nhượng Trần giật mình chính là, những huyết trùng kia, đúng là tản mát ra nhàn nhạt tử vong tà khí. Cái này cổ tà khí, cùng giết chết thanh hỏa huyền vũ nghiệt hải chi trụ thượng diện lực lượng, chính là giống như đúc. Cách chương.